Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1458, thương thiên thể hoảng sợ. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, tuy rằng, hắn rất muốn báo cho Lương Nhã An thân phận của chính mình, có thể lo lắng gây bất lợi cho nàng. Tô Viêm chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép tâm tình trong lòng gợn sóng. Đối với Đan Thiên Uyên trịnh trọng nói, cũng không phải là vãn bối đối với tiền bối bất kính. Tại hạ đắc tội thế lực là không ít, chiến dịch này mạo hiểm mà đến, chính là vì đại nguyên kim đan. Tiền bối nếu là cố ý trợ giúp Thiên Trúc nhất mạch bảo vệ viên thuốc này, như vậy vãn bối cũng chỉ có thể vô lễ rồi. Nguyên lai hắn chính là ở thiên đình phế tích ra tay thiếu niên ma vương. Viêm tước nhan dung khẽ biến, ở trong lòng kinh hãi nói, lẽ nào hắn cũng là thiên đình huyết thống truyền nhân? Cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Ha ha ha ha, Đan Thiên Uyên bị Tô Viêm lời nói, cũng tức đến cười giận dữ. Ngươi thật đúng là không biết sống chết, bất quá ta cũng không thể không nói. Hậu sinh khả úy, bao nhiêu năm, dám to gan như vậy cùng ta đối thoại hậu sinh, ngươi là người thứ nhất. Tiểu tử lời nói là có chút đường đột. Tô Viêm một tay cầm màu vàng kiếm thai, ngữ khí trầm giọng nói, nhưng là vật này, ta nhất định phải được, mong rằng tiền bối muốn cho. Toàn bộ tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, mơ hồ có khí tức sơ xác tràn ngập. Tiểu tử này tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng không dễ trêu. Hắn có lẽ là thiên đình một mạch cường giả. Tuy nói thiên đình một mạch hủy diệt, nhưng là tội phạm truy nã bên trong mấy vị, không phải là dễ trêu như vậy. Đan Tuyết Phong ở trong lòng thầm nói, ánh mắt nhìn một chút Đan Thiên Uyên, rất muốn biết quyết định của hắn. Đan Thiên Uyên đột nhiên truyền âm nói, giúp ta giết một người. Đại nguyên kim đan có thể cho ngươi, giết người. Tô Viêm kinh ngạc, không nghĩ tới Đan Thiên Uyên sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Hắn cũng không e ngại Đan Thiên Uyên, nguyên thần của đối phương là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng luyện chế đại nguyên kim đan, chuyện này đối với Đan Thiên Uyên hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại nằm ở suy yếu kỳ, Cự Trúc nói hắn có thể ra tay toàn lực. Ngăn được một, hai, chỉ cần lực lượng nguyên thần của hắn không ảnh hưởng chính mình, Tô Viêm có biện pháp đối phó Đan Thiên Uyên. Thế nhưng hắn là Lương Nhã An sư tôn, Tô Viêm cũng không muốn ra tay với hắn. Thời gian này, Trúc Trình giáo chân dung truyền cho Tô Viêm. Đan Thiên Uyên nghĩ để hắn chết, vĩnh viễn ngậm miệng. Tuy rằng Trúc giao bọn họ biết rồi thân phận của Lương Nhã An, nhưng là Trúc Trình giáo cũng nhất định phải chết. Hắn rất coi trọng Lương Nhã An, coi là đệ tử thân truyền, sở dĩ không muốn để cho bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố ảnh hưởng đến Lương Nhã An. Thì ra là như vậy, xem ra là bởi vì Nhã An rồi. Tô Viêm trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Tô Viêm há có thể quên Trúc Trình giáo? Không cần hắn Đan Thiên Uyên nói, Tô Viêm cũng sẽ xuất thủ đem chém giết. Hiện nay, Trúc Trình giáo đã đào tẩu. Thế nhưng hắn chạy không xa lắm, Tô Viêm còn có thể cảm ứng được khí thế của hắn. Đối với Tô Viêm tới nói, người nơi này ai cũng có thể tha thứ, nhưng là Trúc Trình giáo nhất định phải chết. Vãn bối trong lòng nắm chắc, tiền bối cứ yên tâm đi. Phần ân tình này vãn bối sẽ khắc trong tâm khảm. Tô Viêm gật đầu đáp ứng, Đan Thiên Uyên ngược lại cũng quả đoán, trực tiếp đem đại nguyên kim đan giao cho Tô Viêm. Tình cảnh này, để Trúc Nguyên Nhật tức đến phổi đều đang run rẩy, điên loạn gầm nhẹ, Đan Thiên Uyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng muốn cùng ta Thiên Trúc nhất mạch là địch sao? Đại nguyên kim đan này bộ tộc ta lão tổ thiên tân vạn khổ mới tập hợp dược liệu a. Ngươi liền như vậy giao ra đây, ngươi có thể đúng là Thiên Trúc nhất mạch trưởng lão tức điên. Tầm thường đan dược mặc dù là cái khác cửu phẩm đan dược cũng có thể trả giá, nhưng là đại nguyên kim đan không giống. Đối với Trúc Giao quá là quan trọng. Làm càn, ngươi cũng có tư cách cùng lão phu đối thoại. Đan Thiên Uyên thần tình lạnh lùng, quát lên, ta chỉ phụ trách luyện đan, những chuyện khác ta một mực không quản, cũng không có lý do gì giúp các ngươi đảm bảo đại nguyên kim đan. Chuyện nơi đây đã hiểu rõ, thằng nhãi danh, ngươi lưu lại cho ta đại nguyên kim đan. Toàn bộ Hỏa Long Thành còn vang vọng Trúc Nguyên Nhật phẫn nộ tiếng gào thét, vang vọng ở bên trong trời đất. Thế nhưng Tô Viêm đã đi rồi, cũng không quay đầu lại rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh, trong Hỏa Long Thành cư dân đều ngây người. Vậy thì đi rồi, cướp đi đại nguyên kim đan, hành hung Trúc Giao một trận, thậm chí toàn thân trở ra. Từ đầu đến cuối, không ai có thể lưu được Tô Viêm. Rốt cuộc Thiên Trúc nhất mạch cường giả đều bị Viêm Hoàng tổ chức nhân mã bị nhốt rồi. Trong thành tu sĩ mạnh mẽ thở một hơi, cũng có người sợ hãi nói, chờ xem, sắp trời trời rồi. Trước đó vài ngày có người ở Thiên Đình phế tích giết chết tiên tộc Thập Kiệt, một trong Tiên Thiên Hòa. Hôm nay lại có hung nhân đi ra, hành hung Thiên Trúc nhất mạch Minh Châu, cướp đi cửu phẩm đan dược. Chuyện này quá to lớn rồi. To lớn Hỏa Long Thành kéo dài náo động. Viêm Hoàng tổ chức nhân mã cũng bỏ chạy rồi. Thế nhưng nửa hôm sau, trong Hỏa Long Thành, Thiên Trúc nhất mạch rất nhiều cường giả đánh tới. Trúc Giao ánh mắt tán loạn. Nếu như xác chết di động, mất đi tinh khí thần, để tộc này đến cường giả phẫn nộ, tại sao lại là Trúc Giao? Không che giấu nổi rồi. Trúc Nguyên Nhật cười khổ. Hắn biết rõ Trúc Giao liên tiếp hai lần phát sinh ngoài ý, Thiên Trúc pháp tướng hạt giống sự tình, sợ là rất nhanh sẽ bị gia tộc biết được. Khoảng cách Hỏa Long Thành một cái cực kỳ xa xôi khu vực, Trúc Trình Giáo trốn ở một cái dã thú trong động, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Trúc Trình Giáo bị dọa cho sợ rồi, hận không thể đời này đều trốn ở chỗ này tối tăm không mặt trời dã thú trong động. Không quản là Viêm Hoàng tổ chức vẫn là Thiếu Niên Ma Vương, đối với hắn lực xung kích quá lớn, cảm thấy ở theo Trúc Giao mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Đến cùng là ai, thế nào cảm giác có chút quen mắt. Trúc Trình Giáo nỗi lòng khó bình, trong đầu không ít dần hiện ra Thiếu Niên Ma Vương bóng dáng. Hắn giác quan thứ 6 ở tự nói với mình, người này đã từng thấy, hắn có đến hay không giết ta? Trúc Trình Giáo càng nghĩ càng là kinh hoàng, luôn cảm thấy có một đôi mắt trong bóng tối rình tự mình này, đối phương tựa hồ càng muốn chém giết chính mình. Giả, đều là giả, ta không thể suy nghĩ lung tung. Trúc Trình Giáo hít sâu một cái, mạnh mẽ trấn định lại, nói rằng, ta ở Bất Hủ Thiên Vực cũng không có chiêu chọc bất luận người nào. Phòng trừng hiện tại Trúc Giao đã chết rồi, không nghĩ tới ta Trúc Trình Giáo đã từng huyền hoàng vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy bá chủ tuổi trẻ, hiện nay lưu lạc tới không nhà để về mức độ, thật là buồn cười. Nhưng là ta hiện tại còn sống sót, không phải sao? Trúc Trình Giáo đột nhiên nộ cười một tiếng, liền Tô Viêm cái ngoan nhân này đều chết rồi, thế nhưng ta Trúc Trình Giáo còn sống rất tốt. Đây là số mệnh, trải qua một ít nhấp nhô không có gì, tương lai sớm muộn cũng có ta quật khởi thời cơ. Một cái từng ở huyền hoàng vũ trụ quát tháo phong vân thương thiên thể, há có thể cam tâm bị trở thành người bình thường, cũng là dã tâm 10 phần. Ta những năm này vẫn cho Trúc Giao làm trâu làm ngựa, nếu như nàng thật chết rồi, ta lấy thân phận của thương thiên thể trở về gia tộc, cũng có thể được địa vị tương đối cao cùng đãi ngộ. Hơn nữa ta đi thời điểm mang đi cả gia tộc kho báu, thậm chí còn có trấn tộc chí bảo, nếu là lấy ra đi bán đi, có thể đổi lấy của cải cách dù. đủ có chống đỡ ta tu hành đến bất hủ cảnh đỉnh phong, thậm chí tiên đạo cảnh. Trúc Trình Giáo trong lòng hoảng sợ chậm rãi tản đi. Hắn ở tự mình điều dài, ảo tưởng tương lai mỹ hảo thời gian. Thế nhưng Trúc Trình Giáo cũng không biết, Tô Viêm khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần rồi. Thiên Trúc Đại Năng cũng bị Tô Viêm mang đi, phá tan hắn mi tâm nguyên thần nô ấn. Chiến dịch này, tuy rằng không có được Thiên Trúc Pháp Tướng hạt giống, nhưng là cũng phải đến Trúc Nguyệt mất đi đạo quả thần lực. Rất nhanh Trúc Nguyệt có thể khôi phục, có thể khôi phục đến nàng đỉnh phong 5 tháng. Tuy rằng mất đi, có thể tương lai Tô Viêm có thể cho nàng tranh thủ đến càng cường tài nguyên. Tô Viêm cảm thấy cả người đều rất dễ dàng, trong lòng vẫn đè lên tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là hạ xuống. Như là xé rách gông xiềng, có thể tự do tự tại ở trong thiên địa bay lượn. Ha ha ha ha, hắn ở trong sơn hà bắn vọt, hắn không khỏi hét dài một tiếng. Thanh thế rung trời, vạn mộc rì rào rung động, vô biên loạn lá cuồng bay. Trong quần sơn vạn hác đều vang vọng Tô Viêm ngâm nga. Đất rung núi chuyển hình ảnh, sợ quá chạy đi không ít chim bay cá nhảy. Đi ra đi, theo lâu như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Thời gian này, Tô Viêm nghỉ chân ở một tòa trên linh sơn. Khí tức mạnh mẽ áp chế linh sơn thống ngự yêu thú. Một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn phía trước, âm thanh vang vọng, thế nhưng chậm chạp không có được đáp lại. Tô Viêm cau mày, giơ bàn tay lên, muốn đánh hướng về phía trước một vùng không thời gian. Được được. Ngươi bản lãnh lớn được chưa? Có thể hay không đừng một lời không hợp liền ra tay hù dọa ta? Ta Viêm Tước không phải là bị dọa lớn. Bất đắc dĩ âm thanh kéo tới. Ăn mặc một thân màu đen váy dài nữ tử đi ra. Nàng gót sen uyển chuyển. Đi lại nhẹ nhàng. Đi ở trong thời không. Làm cho thời không đều huyễn diệt bất định. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là làm sao phát hiện ta? Viêm Tước môi đỏ tươi đẹp, da như mỡ đông, tướng mạo của nàng rất đẹp, giống như một đóa trắng như tuyết hoa sen ở nở rộ. Mi tâm có một ngọn lửa màu vàng dấu ấn, lập lòe ra tia sáng yêu dị đi ra. Bộ pháp của ngươi rất mạnh mẽ, Tô Viêm nghiêm túc nói, sợ là chân tiên đều rất khó phát hiện tung tích của ngươi. Bất quá ở trước mặt ta, ngươi điểm ấy trò vặt vẫn là nhận lấy đi. Ngươi, để ta rất khó chịu. Viêm Tước nhún vai một cái, có chút không nói gì. Dáng dấp ngược lại quyến rũ mê người. Da mặt của ngươi như vậy dày, làm sao sẽ lúng túng? Tô Viêm càng không nói gì, phất tay nói, ta nói, tuy rằng cũng coi như là hợp tác quá, có thể ngươi vẫn theo ta làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ giết người cướp của? Khanh khách, Viêm Tước cười đến run rẩy cả người. Không quá chú ý hình tượng của bản thân. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Viêm nói. Ngươi thật là có thể nghĩ. Trên người ngươi có bảo bối gì? Đáng giá ta giết người cướp của? Ngươi kia theo ta làm gì? Tô Viêm trừng mắt, cảm thấy bị một cái tội phạm truy nã ghi nhớ. Không phải chuyện tốt đẹp gì. Mặc dù mình cũng là tội phạm truy nã, không có gì. Viêm Tước đi tới Tô Viêm phụ cận, mang theo một vệt say người mùi thơm cơ thể, cười dài mà nói, ta chọn chúng ngươi, ngươi sau đó là của ta người. Ta nói, da mặt của ngươi thật so với tường thành còn dày hơn. Tô Viêm lắp bắp nói, ngươi sẽ không phải muốn cùng ta động phòng chứ? Ngươi có thể chớ làm loạn. Phun. Viêm Tước mạnh mẽ nát một khẩu, gò má có chút ửng hồng. Trừng Tô Viêm nói, lỗi ngôn ngữ, ta cảm thấy ngươi rất mạnh, muốn mời ngươi gia nhập ta Viêm Hoàng tổ chức, bảo đảm ngươi đãi ngộ không kém tiên môn đạo thống truyền thừa đệ tử. Thậm chí nếu là ngươi có đủ mạnh tiềm năng, nói không chắc có thể bị Viêm Hoàng đại nhân yêu ái. Viêm Hoàng là nhân vật gì? Để tiên môn đạo thống cũng đau đầu cường giả. thập đại tội phạm truy nã bên trong xếp hạng thứ 5 cường giả siêu cấp. Ở toàn bộ bất hủ thiên vực, đều hung danh hiển hách. Lá gan của ngươi rất lớn, ngay cả ta cũng dám chiêu. Tô Viêm sửng sốt, này có cái gì? Mọi người đều là tội phạm truy nã, đều bị tiên môn đạo thống truy sát. Chúng ta không nên liên hợp sao? Viêm tước dụ dỗ từng bước, cõng lấy trắng như tuyết hai tay, tinh tế thân thể trắng sáng như tuyết, cười nói, ta một ít bộ hạ, có thể có không ít đẹp tỏa ánh sáng mỹ nhân, cũng có thể giới thiệu cho ngươi, sức mê hoặc rất lớn. Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng, để Viêm tước dục già dục dịch, thế nhưng người sau nói ra một câu nói, làm cho nàng dường như nhụt chí bóng cao su. Bất quá ta không có hứng thú, huống hồ ta phiền phức rất lớn, lo lắng bị ngươi tổ chức vứt bỏ. Tô Viêm đáp lại nói, đương nhiên quan trọng nhất chính là, tại hạ độc lai độc vãng quen rồi, nếu như không có những chuyện khác, ta đi trước rồi, chờ đã. Viêm tước nhíu mày, nói rằng, ngươi cùng Trúc Giao có cái gì cừu? Nhìn nàng khó chịu, đánh một trận mà thôi. Tô Viêm một mặt không đáng kể dáng vẻ, nói rằng, chấm dứt ở đây, ta đi đầu một bước, đừng tiếp tục theo ta, bằng không ta nhưng là không khách khí rồi. Liền như vậy, Tô Viêm rời đi rồi. Viêm tước một mặt phẫn uất, tiểu tử này cũng quá khó hầu hạ rồi. Bất quá, Viêm tước biểu hiện thu lại, khí tức mơ hồ có chút khủng bố. Để tòa này Linh Sơn thống trị yêu thú đều đang run rẩy, cảm thấy muốn luyện thành cho tàn. Nó như là nhìn thấy một vị chân tiên ở đây giác tỉnh. Đại nhân, ta đồng ý đi theo. Tòa này Linh Sơn kẻ thống trị một mặt nịnh hót, Viêm tước lựa chọn không nhìn. Mi tâm của nàng hỏa diễm dấu ấn chảy xuôi đốt cháy chư thiên ngọn lửa màu vàng óng, loáng thoáng muốn cùng nàng tiến hành giao hòa, tự lẩm bẩm, sẽ là thiên đình một mạch người sao? Hoặc là nói, giống như nghệ viên, một cái cực kỳ đặc thù người. Đi rồi rất xa, Tô Viêm mơ hồ nhào nắm nói Viêm tước khí tức, hắn kinh dị, nữ nhân này không đơn giản, hắn phỏng chừng là một vị hư tiên, bất quá ẩn giấu thế lực. Kỳ thực hắn suy nghĩ một chút cũng là, nếu như bị truy nã thế lực của bọn họ biết, lớn nhất mấy cái tội phạm truy nã môn hạ, đi ra một vị hư tiên, hơn nửa muốn nghĩ tất cả biện pháp trừ đi. Tô Viêm lên đường, truy kích Trúc Trình Giáo. Trúc Trình Giáo đã rời đi dã thú động, hắn vẫn là bất an, nghĩ phải nhanh một chút ra cách nơi này. Bất quá hắn càng chạy, càng là bất an, mãi cho đến hiện tại, tâm thần của hắn run rẩy, luôn cảm thấy bị nhìn chằm chằm, cả người quần áo đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp rồi. Người nào? Rất nhanh, Trúc Trình Giáo sợ hãi đến ngã rầm trên mặt đất, bởi vì hắn nhìn thấy một người giáng lâm ở trước mặt của hắn, làm đầy trời khí tức sơ sắc phả vào mặt chớp mắt. Trúc Trình Giáo kinh hãi nói, là ngươi, ngươi làm khó dễ ta làm gì? Ta chỉ có điều là một nô bộc mà thôi. Thế nhưng tiếp theo, Trúc Trình Giáo nơm nớp lo sợ. Hắn không chỉ nhìn thấy ra tay hung nhân, còn nhìn thấy Thiên Trúc Đại Năng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Trúc Trình Giáo càng ngày càng hoảng sợ, đột nhiên nghĩ đến một người, để ra đầu của hắn đều nổ tung. Ở mấy chục năm trước, người kia chính là trong lòng hắn ác mộng, bức bách hắn căn bản không dám ra ngoài, không dám lộ diện, như là một cái chó mất chủ. Đã từng hắn ở đế lộ chặn Tô Viêm, lấy Tô Ngoan Nhân tính cách, có thể nào tha thứ chính mình, nhưng là Tô Viêm đã chết rồi, vĩnh viễn cũng không về được rồi. Mà hắn đi theo Trúc Giao, vận mệnh phát sinh kinh thiên chuyển ngoặt, nhưng là hiện nay, hắn cảm thấy cái kia chết đi người lại trở về, liền đứng trước mặt của hắn, ở nhìn xuống chính mình. Ngươi là ai? Trúc Trình Giáo đều muốn điên mất, tê cả da đầu. lẽ nào người điên kia thật sống sót rồi? Còn bất hiếu, Thiên Trúc đại năng giơ tay lên, nắm Trúc Trình giáo yết hầu, thê thảm nói, bộ tộc ta kém chút bởi vì ngươi mà hủy diệt, ngươi thật đáng chết a, thật nên bầm thây vạn đoạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.